Đế quốc bại gia tử. Chương 371, các phe phản ứng, chim truyền tin. Góc truyện audio.com. Tin tức càng truyền càng ác liệt, trở thành thành Dương Châu. Tất cả dân trong thành người dân cũng nhiệt nghị đề tài. Vô luận là Vương Khang đám cưới, vẫn là đổi huyện La Thành, đều là không có chút nào báo trước. Không chỉ là như vậy, như vậy còn hướng chung quanh truyền bá. Đã như vậy, Vương Khang may mắn cũng sẽ không che che giấu giấu. Lần này, hắn thì phải cao giọng một phen. Hôm sau, Vương Khang trực tiếp tuyên bố, ở xây thành tốt ngày, hắn đem cử hành đám cưới. Đây là chính thức xác nhận. Trước nhất kích động là Vương Khang một đám thành viên nòng cốt. Khang thiếu gia muốn đại hôn. Đây chính là hiếm có việc lớn à. Tất cả mọi người đều là chống đủ hăng hái nghênh đón ngày này đến. Tin tức này dần dần truyền bá, tràn ngập toàn bộ Triệu quốc. Hiện nay Phú Dương bá tước phủ cũng không phải là từ trước. Có đất phong, lại liên tục chống cự quý tộc uy tín lâu năm chèn ép. Bởi vì đóng kín một cái giáo chiến thủ sách, Vương Khang tên chữ lại là truyền khắp toàn bộ triều đình. Trong chốc lát, đưa tới các phe phản ứng. Thành Dương Châu, Phủ Thứ Sử, Đổng Dịch Võ cùng một đám thuộc hạ tụ tập. Bên trong nhà bầu không khí rất là ngột ngạt. Hồi lâu, Đổng Dịch Võ mở miệng nói. Cái này mấy ngày Vương Khang chuyện, truyền được sôi sùng sục. Khắp thành nhiệt nghị, liệt là có thể có ý kiến gì không? Thành Dương Châu biệt giá. Vu Hưng Nghiệp trầm giọng nói. Cái này đám cưới ngược lại là chuyện nhỏ. Đổi huyện La Thành mới là việc lớn. Nghe vậy, mấy người đều là yên lặng. Ban đầu Phú Dương bá tước phủ bắt được huyện Tân Phụng là đất phong. Tất cả mọi người đều là khinh thường cười. Bởi vì, đó là một cái khép kín. Đất nghèo, còn nạn thổ phỉ nghiêm trọng. Coi như bắt được đất phong, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Mà nay, cứ như vậy một tòa đất xấu. Nhưng ở Vương Khang phát triển một chút, ngày càng phồn vinh, những thứ này bọn họ đều thấy ở trong mắt. Vương Khang tuyên bố đổi huyện La Thành. Đây là muốn đánh tất cả mọi người mặt. Lại là một loại tuyên cáo. Ta Phú Dương bá tước phủ đã bắt đầu quật khởi. Quảng cáo, nếu không chúng ta làm một phen phá hoại. Tư Mã Trịnh Khải Công lạnh lùng nói. Ngày đám cưới, nếu như xuất hiện tai vả, đối với Vương Khang nhất định là một cái đồ sộ đà kích lớn. Nếu bàn về trong này, ai hận nhất Vương Khang? Vậy dĩ nhiên là hắn, bởi vì chính là hắn con trai Trịnh Nhàn, bị Vương Khang ám toán chết. Lời của hắn rơi xuống, lại không người phụ họa, có thể có biện pháp gì? Huyện Tân Phụng bây giờ bị Vương Khang tổ chức thùng sắt một khối. Liền liền ngầm dò, cũng an chen vào không lọt. Thì như thế nào làm loạn? Mới nhậm chức lục sự tham quân sự, là từ Vĩnh Châu điều tới. Cùng Thái An Thành, thành chủ La Tín là quen biết cũ. Người này đối với Phú Dương bá tước phủ thái độ mập mờ. Sợ cùng chúng ta không phải một cái tim à? Không chỉ là như vậy, hiện giờ thành Dương Châu bên trong, không thiếu quan viên, đều tựa hồ có mầm này đầu. Nghe hắn hạ mấy người, một lời, Đổng Dịch Võ đột nhiên vỗ bàn, tức giận nói, cái này thành Dương Châu, ta là thứ sử, ta định đoạt. Hắn Vương Khang thật cuồng ngông hết sức, ngày hôm trước ở Sangri, La Sai người đánh ta con trai thứ hai. Lại là miệng ra cuồng ngôn, không đem ta coi ra gì. Đổng Dịch Võ vừa nói, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn thật lấy là, liền không người trị liền hắn sao? Hắn muốn yên ổn đám cưới. Cái này nằm mộng, ta cái này thì đi trước Huyền Võ Thành. Cho dù là liều mạng quan chức không muốn, cũng không để cho hắn như nguyện. Vậy nhưng vào lúc này, Vĩnh Châu, Vĩnh Định bá tước phủ, Hàn Du ở trong hoa viên, như cũ như ngày xưa như vậy, lấy hoa văn thơm, ở sau lưng hắn, Một đám Hàn gia người đứng. Bá tước đại nhân, ngoại giới lời đồn đãi sôi sùng sục, chúng ta thật phải tiếp tục thờ ơ sao? Đúng vậy, mọi người đều nói chúng ta sợ Phú Dương bá tước phủ, sợ Vương Khang, mặt mũi ở chỗ nào à? Mấy vị quyền chủ đều ở đây khuyên can, mà Hàn Du nhưng tựa như không có nghe được vậy. Sau đó đám người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ biết ngày hôm nay lại phải không có kết quả. Như vậy khuyên can đã kéo dài nhiều ngày, nhưng tới từ Hàn Nguyên Hy lần đó thất lợi, bá tước đại nhân đối với Vương Khang liền thật giống như không có hồi sinh cái gì động tác ý. Đám người lắc đầu thở dài. Ngay tại lúc này, một con chim từ không trung bay xuống, hạ xuống Hàn Du đầu vai. Cái này chim rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng thấy này cả đám đều là khiếp sợ. Cái này chim bên ngoài xem như thật, thực thì cũng không phải là vật còn sống, mà là bằng gỗ. Con chim này tên là cơ hội khuếch trương chim, là Lỗ Quốc công tượng chế. Bên trong tinh vi, có thể từ bay 3 ngày không rơi. Chim thật khó chế tạo, giá trị kinh người, hơn nữa coi như là có tiền, cũng khó mua được. Không trên hết quyền quý nhà, không thể lấy được được. Mà đây chim, vậy là dùng để truyền cực kỳ trọng đại mật thư. Cũng khó trách đám người sẽ khiếp sợ. Rốt cuộc là ai sẽ dùng chim truyền tin? Chim rơi vai, Hàn Du thân thể ngẩn ra. Nguyên bản bình thản trong mắt xuất hiện lau một cái kích động thần sắc. Hắn lại cũng cố kỵ không đắc thủ bên trong hoa, đem tùy ý ném xuống, rồi sau đó nhẹ chụp đầu chim. Chim há mồm, khạc ra một nhỏ nhỏ cuốn. Hàn Du nhận được, chấn nặng mở ra, thần sắc gian lại có ý cung kính. Hắn một chữ một cái nhìn xong, đem mật thư thu hồi, rồi sau đó xoay người, sống lưng thẳng tắp, mở miệng nói: "Vương Khang ngày đám cưới, ta đem muốn đích thân đi trước." À, nghe vậy, đám người tất cả giật mình, bận bịu hỏi: "Bá tước đại nhân, thế nào nói ra lời này? Chúng ta cùng vậy Vương Khang thế như nước lửa, ngài làm sao có thể tự mình đi?" "Đúng vậy," Hàn Du cười nhạt, nhớ tới tin kia bên trong nói. Hắn lạnh lùng nói: "Các ngươi lấy là ta là đi trước chúc mừng sao?" "Ta là đi trước." Nghe xong, đám người đầu tiên là kinh hãi, rồi sau đó đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng ở đây này để gặp, cách Vĩnh Định bá tước phủ không xa Thái An thành, phủ thành chủ, một cái tinh mỹ đình viện. Hai đạo tiêm ảnh nhìn bên ngoài đình tươi tốt bụi hoa, đầu ngón tay chấp bút, đang vẽ tranh. Một cái trong đó xinh đẹp cô gái, rõ ràng cho thấy lòng không bình tĩnh, vẻ mặt thỉnh thoảng hoảng hốt. "Quảng cáo, La Kiều, ngươi còn chưa muốn vẽ?" Ngoài ra một cô gái lên tiếng. Lúc đầu nàng chính là Thái An thành, thành chủ La Tín con gái. "La Kiều, tại sao?" La Kiều tỉnh hồn, mở miệng nói: "Chúng ta 3 người, Ngữ Yên am hiểu nhất vẽ tranh. Ta tuy kém hơn nàng, còn không bằng ngươi. Ngươi lòng rối loạn, hiện tại không thích hợp vẽ tranh." Người mặc đồ trắng trong trẻo lạnh lùng cô gái nói. Nàng chính là Hàn Nguyên Vận. "Ngươi ở nói nhăng gì đó?" La Kiều giống như là bị người vạch trần tâm tư, mặt đẹp ửng đỏ. "Ta nói có sai sao?" Hàn Nguyên Vận nhìn nàng nói. "Từ Vương Khang đem muốn đại hôn tin tức truyền tới, ngươi thì trở nên được như vậy. Ngươi trước một mực sùng bái, bây giờ nhìn lại đã không chỉ là như vậy." Nghe vậy, La Kiều sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Rồi sau đó nàng chuyển hướng Hàn Nguyên Vận hỏi: "Như vậy, ngươi đâu? Đừng lấy là ta không biết. Ở ngươi trong nhà một mực cất giấu Vương Khang trước làm. Ngươi làm sao biết?" Hàn Nguyên Vận kinh nghi hỏi. "Ta đã sớm biết rồi, chỉ là một mực chưa nói." "Ngươi vậy cùng ta như nhau đi." La Kiều nhìn nàng, thẳng hỏi: "Ngươi vậy cùng ta như nhau đi. Chúng ta trong 3 người, hoan hỉ nhất thơ văn, chính là ngươi. Nói như vậy tới, ngươi đối với Vương Khang vậy có khác hắn tình. Vẫn là nói bởi vì ngươi chỗ ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ cùng Vương Khang thiên nhiên đối lập, mà không dám biểu lộ. Hàn Nguyên Vận vẻ mặt phức tạp kinh ngạc, nỉ non, ta cũng không biết. Thứ nhất tin tức truyền ra, ảnh hưởng xa vượt quá Dương Châu chung quanh, mà ở Huyền Võ Thành, Tiên Bình Hậu Trương Ngao, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.